Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 20, Yên Châu Thánh Viện Đại Sư Huynh. Năm gần 200 lưu quyền, tử tôn đông đảo, các con không hăng hái, không có đột phá năm sao ngọc hành, trừ hắn tiểu nhi tử, đều đã qua đời, mà hắn tiểu nhi tử. Lúc này chính mang theo mấy cái thận trọng tôn bối ở Nam Tể vì là lưu quyền đi lại mưu đồ cái kia tể tướng vị trí. Còn lại bao quát hắn chỉ có 8 tuổi tôn đời thứ 7, mấy chục người dồn dập chen vào lưu quyền trong thư phòng, hoặc mang mờ mịt, hoặc mang căm giận, là hét âm thanh không ngừng. Lưu quyền già nua khuôn mặt lên, thái dương gân xanh mơ hồ nhảy lên, quát, tất cả câm miệng. Thư phòng chỉ một thoáng một tĩnh, trong tai có thể thanh tịnh. Lưu quyền thật dài phun ra một ngụm chọc khí, ở chỗ này của ta oán giận, có ích lợi gì? Quái lão phu thực lực không đủ, bị cái kia dịch hạ bắt nạt tới cửa, nhưng không có biện pháp gì. Ngày mai chính là săn yêu thí luyện, bọn họ cũng chỉ có thể ở này một đêm. Các ngươi đã nhà bị chiếm cứ, các ngươi liền đi ở khách sạn. Ta Thạch Cố thành lớn như vậy, 23 cái khu, khách sạn mấy trăm, nghĩ ở cái nào liền đi ở cái nào. Thái gia gia, chúng ta, một trung niên dáng dấp chắt chai bối trên mặt mang theo căm giận còn chờ phân trần, thì có một đường đệ nhẹ nhàng kéo hắn một cái. Chúng ta đã hiểu, thái gia gia. Lưu quyền đặc biệt nhắc tới 23 cái khu, khách sạn mấy trăm nhà, chính là ở nâng điểm bọn họ, tách ra ở, phân tán đến vượt mở càng tốt, thuận tiện đem châu thủ phủ bị tu hú chiếm tổ chim khách tin tức tung ra ngoài, dẫn dân chúng cùng chung mối thù, cho tới sẽ tạo thành thế nào hỗn loạn, có hay không mang theo dân ý, lường gạt dân chúng, tức giận cấp trên lưu quyền đã quản không được. Hắn liền không tin, dịch hạ còn có thể nắm một đám bình dân bách tính thế nào. Lúc này, hạ dực âm thanh hốt từ ngoài cửa sổ truyền đến, bọn học sinh đã đều ở lại, đa tạ Yên Châu thủ khoản đãi, người ấy nấy, chúng ta nhận lấy, dọc theo con đường này gặp được không vui, xóa bỏ, ở một buổi chiều chúng ta liền rời đi, chiếm tiện nghi còn ra vẻ. Lưu quyền sợ hết hồn, nổi giận đùng đùng đẩy ra chúng tử tôn, đi ra thư phòng đi sau hiện hạ dực đã rời xa. Dường như chỉ là tới nói như thế câu nói, suýt chút nữa không nghẹn chết. Lại không phát hiện, phía sau một đám tử tôn, vẻ mặt đều có mấy phần kỳ quái. Sau đó không lâu, như vậy đối thoại, ở Thạch Cố thành bên trong khắp nơi trình diễn. Cái gì? Chế Châu hỗn đản dám mạnh mẽ chiếm cứ chúng ta châu thủ đại nhân phủ đệ. Huynh đài đừng nóng vội. Lưu quyền một cái huyền tôn bối tôn tử lắc đầu, nói, không phải mạnh mẽ chiếm cứ, là bởi vì dọc theo đường đi, Chế Châu Thánh Viện các học sinh gặp phải rất nhiều chuyện không vui. Liền như, nơi này tỉnh lược rất nhiều chữ, cao tổ gia vì biểu hiện áy náy, mới nhường bọn họ ở lại. Hắn trước người một tráng niên hai sao tu sĩ thể diện co giật, thật lâu mới đáp, như vậy phải không? Các loại rời đi một ít, mới căm giận mắng câu, kẻ vô dụng châu thủ. Yên Châu sỉ nhục, rất lâu sau mới biết tình hình Lưu Quyền suýt chút nữa bệnh tim phát. Tại chỗ tạ thế, Thạch Cố thành một đầu khác, có so sánh châu thủ phủ càng to lớn hơn càng khí thế phủ đệ. Thanh Liên công phủ, bên trong phủ chủ các, Hạc Phát đồng nhan, tóc bạc mặt hồng hào, râu dài cùng ngực Thanh Liên công nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Lừa gạt kinh, tương truyền dịch hạ thiện lừa gạt kinh, là ta đại chỉnh, thậm chí bảy quốc chỉ biết một vị đem lừa gạt kinh nắm giữ đến cấp 66 sao khai dương. Hắn, trước người, một mày kiếm mắt sao, phong mang nội liễm đẹp trai thiếu niên nói, vì lẽ đó trên phố truyền lưu tin tức, quả nhiên là giả, Liệt Tổ gia, Bất Tận Tường thực, Thanh Liên công nói, thiếu niên truy hỏi, vậy chúng ta mặc kệ sao? Cho dù Yên Châu thủ thật có sai lầm, hắn cũng dù sao cũng là chúng ta Yên Châu châu thủ. Bị Chế Châu người như vậy bắt nạt, rơi vào trung quy là chúng ta bộ mặt. Thanh Liên công nói, ta Thanh Liên công phủ lấy hiệp nghĩa lập thân. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, không được nhường tình cảm riêng tư ảnh hưởng phán đoán. Thiếu niên cúi đầu thụ giáo. Khôi Nhi, ngươi nếu là tâm có bất bình, có thể một mình đến nhà kiếm chỉ Chế Châu Thánh Viện, nhưng chỉ làm luận bàn, không thể gây thương người. Lão Tổ ngày gần đây chợt có cảm giác, đem lần thứ hai bế quan ngưng tụ giao quang ngôi sao. Cắt đừng trêu chọc sai lầm. Thanh Liên công tiếp tục nói. Lý Khôi đốn chuyển kinh hỉ, gật đầu liên tục, cung kính thối lui. Cái kia cháu không quấy rầy ngài, đi thôi. Yên Châu thủ phủ đệ hoa viên nắm giữ y kinh, nan kinh các loại chữa bệnh thánh hồn các học sinh, chính đang cho bị thương các bạn học băng bó trị liệu. Cùng Yên Châu phủ vệ môn một hồi luận bàn, mỗi cái có bị hao tổn, nhưng tất cả đều là vết thương nhẹ. Không chỉ không ảnh hưởng ngày mai săn yêu thí luyện, còn rất lớn kích phát rồi những hài tử này tinh thần. Đặc biệt cuối cùng, bọn họ thật sự vào ở Yên Châu thủ phủ. Trải nghiệm như thế này, đáng giá Chế Châu Thánh Viện trung cấp ban các học sinh ghi khắc một đời. Đoàn đội vinh dự cảm giác một hồi liền tăng cao. Theo, đè thời lai lý giải, đây giống như là chơi game thủ thông tiến công loại cỡ lớn đoàn đội phó bản. Tuy nói không bạo trang bị, nhưng tiểu đội đánh bại 3 sao đỉnh cao phủ vệ, cho kinh nghiệm cũng so với đánh bại 2 sao nhiều vài lần. Tràn đầy tự hào, tràn trề ở mỗi cái học sinh trên mặt, mang đội giáo viên ngồi ở Hạ Dực bên người. Cảm khái nói, ta theo đội tới tham gia săn yêu thí luyện cũng có 5 lần. Lần này là hồi thứ nhất, bọn học sinh không bởi vì Yên Châu những này một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa mà sớm thế nhược mấy phần. Nhờ có tiền bối, quá tự mãn cũng không được. Ngày mai tiến vào săn yêu chàng trước, những hài tử này còn phải gõ một cái. Lòng tự tin quá độ bành trướng, sẽ hoàn toàn ngược lại. Hạ Dực lắc đầu nói, vĩnh viễn đừng kiêu ngạo tự mãn. Mang đội giáo viên ngẩn ra, cẩn thận ngẫm lại, xấu hổ nói, ta biết rồi, tiền bối. Bọn họ nơi này tiếng cười cười nói nói một mảnh. Một bên khác, bại trận mới phủ vệ môn, tâm tình tất nhiên không thể tươi đẹp, ở trong bóng tối liếm láp vết thương. Lúc này cửa phủ bỗng nhiên lại bị vang lên, phụ cận phủ vệ đối mắt nhìn nhau, một người trước đi mở cửa. Lý Khôi công tử. Tiếng hô hoán này vừa ra, phụ cận phủ vệ chính là bỗng cảm thấy phấn chấn, cùng nhau hướng về cửa phủ nhìn lại. Giây lát, một chút huyên tạp âm đến. Hạ Dực nghiêng về thủ nhìn lại, thấy không ít mới vừa bị học sinh đánh bại phủ vệ. Chính chen chúc một tên bên hông phối kiếm, mày kiếm mắt sao đẹp trai thiếu niên đi tới. Ánh mắt ở cái kia trên người thiếu niên nhất chuyển. Hạ Dực hơi kinh ngạc ồ một tiếng, nhìn về phía nghe nói âm thanh từ từ yên tĩnh lại các học sinh. Khẽ lắc đầu, gõ làm đến quá nhanh một chút, mang đội giáo viên sắc mặt hơi trầm xuống. Thiếu niên này, thân là 4 sao đỉnh cao hắn, dĩ nhiên ở thiếu niên này nội liễm phong mang bên trong cảm nhận được một tia uy hiếp. Lẽ nào là trong tình báo, Thanh Liên công phủ, Lý Khôi, gặp Dịch Hạ tiền bối. Lý Khôi đi tới gần, rất biết lễ hướng về Hạ Dực cúi đầu. Lần này đối mặt một đám nhìn sang Chế Châu Thánh Viện các học sinh, không chút nào hiện ra sốt sắng mà cất cao giọng nói. Thạch Cố Thành Thánh Viện trung cấp ban đại sư huynh Lý Khôi, gặp chư vị Thánh Viện bạn học, thứ tại hạ mạo muội, nghĩ ở ngày mai săn yêu thí luyện trước, lĩnh giáo một hồi chư vị Chế Châu Thánh Viện trung cấp ban học sinh thực lực. Xin mời chỉ giáo. âm thanh vang vọng, trung cấp ban các học sinh chậm rãi hiểu được. Đây là tới tìm bãi Yên Châu Thánh Viện Đại Sư Huynh. Vậy khẳng định là ba sao thiên cơ tu sĩ, hai sao thiên tuyền các học sinh tuy nghĩ đứng ra, nhưng cũng biết đây là ở không duyên cớ mất mặt. Ánh mắt dần dần hội tụ ở trung cấp ban vài tên sư huynh sư tỷ trên người. Bọn họ liền không nghĩ tới không tiếp khiêu chiến. Này đều đánh tới cửa, há có thể không tiếp? Thời Lai cũng có chút dục giả dục dịch. Ta có thể đánh thắng sao? Cái tên này nên rất nhiều kinh nghiệm chứ. Trước tiên ném cái thuật thăm dò đi. Họ tên: Lý Khôi. Tuổi tác: 17 tuổi. Đẳng cấp: 178. Ba sao thiên cơ. Trận doanh: nhân tộc. Uy hiếp trình độ: tử vong dấu hiệu. Tử vong dấu hiệu. Thời Lai chấn động trong lòng. Thuật thăm dò uy hiếp trình độ chưa từng. Đến thấp, trung, cao. Đến chí mạng, hết sức chí mạng. Lại đến chết dấu hiệu cùng chắc chắn phải chết. Tầng tầng tiến dần lên. Cái tên này thật giống có chút lợi hại a. Chúng ta Thánh Viện Đại Sư Huynh ta tra xét qua, mới là chí mạng mà thôi. Như vậy tính ra kém hắn đầy đủ hai cái đẳng cấp. Thật hay giả? Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.